Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 24, ta cư nhiên thành thông linh thú. Đường phù chạy về địa điểm tập hợp thời gian, đã là sau 3 tiếng, sở dĩ nàng trở lại trễ như vậy, là bởi vì Thất Vĩ nhượng nàng ở trong rừng rậm đi dạo mấy vòng, nhìn xem có thể hay không lần nữa đụng thượng hạng vận. Thất Vĩ nhưng là phi thường tín ngưỡng, may mắn. Bởi vì bảy nhưng là may mắn đại danh từ. Bất quá may mắn bảy con tạo tác dụng một lần. Từ ngoài ý muốn đạt được cái kia tiềm lực kinh khủng ma tước hầu sau đó. Phù đụng phải động vật đều là nhiều chút rác rưởi. Cái này là âu khí dùng hết hậu quả. Phù, người thông linh thú là cái gì? Nên sẽ không có tìm tới chứ. Một cái tiểu cô nương chạy đến phù bên người. Sau lưng còn cùng một cái cao 3 mét đại tinh tinh. Giống như phiên bản thu nhỏ kim cương. Mà đầu trên còn mang lấy lang ẩn thôn hộ ngạch. Phù cười cười. Không có nói ra chính mình thông linh thú. Ngược lại thì khen lên cái này đại tinh tinh. Mà sau đó lại vây lại mấy đứa trẻ. Bên người đều mang lấy từng người thông linh thú. Sau đó bọn họ có thể mang đi. Cũng có thể thả nuôi tại bên trong vùng rừng rậm này. Táo đỏ, ngươi cái này thông linh thú nhưng là thật khôi ngô. Ta xem đều không thua kém Mizu Kemuri lão sư quyền kích chuột túi. Mang suy nghĩ kính tiểu nam hài. Nói, làm là lớp học trên tối xuất khí kiêm nhất thông minh nam sinh. Hắn khen ngợi trong nháy mắt liền nhượng táo đỏ khuôn mặt đỏ lên. Là che giấu chính mình xấu hổ nàng liền hỏi tiểu nam hài Đỗ Phương thông linh thú là cái gì? Là một cái ong vương, mà ta có thể thông qua nó khống chế một cái bầy ong. Có nó ta một người liền so được với hơn mấy chỉ đội tuần tra. Đỗ Phương kiêu ngạo vừa nói, chỉ bả vai trên chỉ một quả đấm đại killer bi. Nhượng chung quanh tiểu đồng bọn môn đều kinh ngạc đến ngây người. Vậy ngươi chẳng phải là cùng Konoha thôn Aburame nhất tộc một dạng? Không đúng, bởi vậy cho nên là ngươi mạnh hơn. Cái này loại ong mật thật giống như so ký phôi trùng mạnh hơn nhiều chút. Phù thật lòng tán dương. Đỗ Phương thông linh thú. Bất quá không phải rất hâm mộ. Dù sao có ma tước hầu nàng chính là trong đám người này người thắng. Hơn nữa còn là người thắng trong người thắng. Táo đỏ cùng phù quan hệ rất tốt. Cũng là số lượng không nhiều biết rõ phù là Jinchuriki người. Nàng nhìn thấy phù bên người không có mang lấy thông linh thú. Mà còn sắc mặt có chút lo âu. Liền tuần nàng có phải là không có tìm tới một cái hợp ý thông linh thú? Phù đương nhiên trả lời có một cái. Mà đông đảo tiểu đồng bọn cũng sắp nhãn quang đưa tới. Xanh mơn mởn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Không phải ta không nghĩ triệu hoán. Mà là ta cái kia thông linh thú không thích sống chung. Các ngươi sẽ đem nó hù được. Phù đang tại hoảng hốt giải thích. Nhưng là trong lúc bất chợt liền truyền tới Mizu Kemuri hoảng hốt thanh âm. Mọi người nhanh gom lại cùng một chỗ chớ có lên tiếng. Cái kia bạo quân hạc lại qua tới. Theo lấy Mizu Kemuri kêu lên. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh bị những thứ này hạ nhẫn hoàn toàn chu đáo. Sau đó bọn họ liền thấy bay trên trời qua một cái dài hơn 2 thước đạt được đan hạc. Thật cao tại thượng bộ dáng nhượng phía dưới nhẫn giả sinh lòng mộng ảo. Nếu như nó là ta thông linh thú liền có thể. Bất quá ta đã có tiểu hoa. Táo đỏ nhỏ giọng vừa nói. Mà tiểu hoa chỉ chính là cái kia đại tinh tinh. Phù nghe lây đi cái kinh ngạc. Như vậy phóng khoáng tinh tinh cư nhiên gọi là tiểu hoa. Chính mình người bạn tốt này quả nhiên là thật không đơn giản nha. Mọi người ngẩng đầu nhìn lấy cái kia bay qua bạo quân hạc. Trong lúc bất chợt Đỗ Phương nhỏ giọng nói. Các ngươi nhìn. Cái kia bạo quân hạc trên lưng có đồ vật. Một tiếng này kêu lên làm cho tất cả mọi người đều nhìn kỹ đi. Quả thật phát hiện tại bạo quân hạc trên lưng có một cái động vật. Bất quá bởi vì quá cao nhượng người không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Lại có thể hàng phục thân là thú vương bạo quân hạc. Cái kia động vật đơn giản là thật đáng sợ. Vốn là bạo quân hạc vóc người thon nhỏ vào vị trí liệt thú vương đã nhượng rất nhiều người kinh sợ. Hiện tại lại toát ra một người vóc dáng nhỏ hơn nhưng là mạnh hơn động vật xuất hiện. Xem ra rừng rậm này quả nhiên là không thể khinh thường. Mizukemuri nhỏ giọng nói. Tiếp lấy liền thúc giục tất cả mọi người đi nhanh một chút. Một ngày gặp phải hai lần bạo quân hạc. Nếu như bị cái này tàn bạo thú vương cho giết liền cái mất nhiều hơn cái được. Mọi người động, chỉ có phù còn tại nhìn kỹ lấy trên trời. Có lấy thất vĩ trợ giúp. Nàng nhãn thần tốt vô cùng. Thật là có thể nhìn rõ mọi việc. Nàng chung quy thấy bạo quân hạc phác trên động vật có chút quen thuộc. Hơn nữa còn có bộ lông màu vàng. Chẳng lẽ là một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện ở phù tâm lý. Nhưng là đột nhiên liền bị nàng vứt bỏ. Dù sao cái kia khỉ nhỏ mặc dù bị thất vĩ nắm thượng thiên. Nhưng là trong thời gian ngắn ngủi không chỉ có thương thế thuyên càng còn hàng phục một con khác. Thú vương, thật sự là làm người ta không thể tin được. Nhưng càng là không tin, cái ý niệm này lại càng mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng phù nhẹ nhàng cắn ra tay mình chỉ. Phù, người muốn làm gì? Táo đỏ chỉ thiên trên. Muốn nhượng phù không nên làm nhiều chút kỳ chuyện lạ tình đến. Nhưng lúc này phù mặt mũi chính là vô cùng là nghiêm túc. Tiếp lấy liền sử dụng thông linh thuật. Cao xử bất thắng hàn. Đạo lý này y si vẫn là minh bạch. Bất quá chính mình ở tại Mỹ thực tế bào chính giữa không chịu cực lạnh mùa hè nóng bức xâm nhiễu. Cho nên lãnh run lập cập chỉ là cưỡi ở bạo quân hạc phác trên ma tước hầu. Chờ tiểu hạc đem ta đưa về Konoha thôn sau đó. Ta nên như thế nào hướng mọi người giải thích thân ta trên biến hóa. Không biết rõ bọn họ có hiểu hay không đoạt xá cái từ này ý tứ. Ishi đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lúc này ma tước hầu mới biết rõ đi lên dễ dàng đi xuống khó. Hí lấy nhượng bạo quân hạc đi xuống. Nhưng là bạo quân hạc tới nghe theo ma tước hầu trong thân thể Ishi chỉ huy. Khỉ nhỏ gầm to chẳng qua là bị nó trở thành hồ ngôn loạn ngữ. Bạo quân hạc không có bởi vì bị khống chế liền sản sinh oán niệm. Ngược lại thì cảm giác mình làm là Ishi nô lệ mới là chính xác nhất. Đây mới là thể hiện chính mình tồn tại ý nghĩa phương thức. Phốc thông, một đám khói trắng tại bạo quân hạc phác trên xuất hiện. Chủ nhân đột nhiên biến mất khiến nó trong nháy mắt hoảng thần. Tại chỗ qua loa vỗ cánh. Nhưng vác trên cùng chung quanh lại không có một chút chủ nhân bóng dáng. Chính mình cư nhiên đem chủ nhân làm mất. Bạo quân hạc vô cùng ảo não. Cảm giác mình phạm dưới thiên đại lỗi lầm. Sớm biết rõ khỉ nhỏ tại EA lớn tiếng kêu thời gian nên bay đi xuống. Không phải làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ta đáng thương chủ nhân nha. Thuộc hạ xin lỗi ngươi nha. Theo lấy đại hình chú văn thuật thức trên đất trên lan tràn ra. Tại khói trắng chính giữa xuất hiện khỉ nhỏ thân ảnh. Nhìn xem mọi người chung quanh không nhúc nhích đàn. Tỏ ra là như vậy cô độc cùng sợ hãi. Nhao nhao muốn thử muốn chạy trốn. Mà lúc này tại trong thân thể hắn vô cùng nhàn nhã y si cũng hoảng. Biểu hiện trên mặt cứng lại. Hắn cảm nhận được khỉ nhỏ trên người biến hóa. Cho nên mới kinh ngạc như vậy. Lão tử lúc nào sau thành thông linh thú. Trên thực tế, bởi vì y si căm phẫn suy nghĩ ảnh hưởng, khỉ nhỏ cũng là căm phẫn gầm hét lên. Bất quá nói ra đều là ia ia hầu tử tiếng kêu. Không có ai nghe hiểu được. Ngược lại thì đem mấy nữ nhân chọc cho cười. Mà khi một mực nhìn chăm chú lấy bạo quân hạc phần lưng phù nhìn thấy cái kia sinh vật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lúc, nàng sở hữu nghi hoặc đều biến hóa là thở dài một tiếng. Lần này thật là đi đại vận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,